Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, tập 10, chương 51 đến 55. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Hơn 2 canh giờ sau, Tề Hoang ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay cầm một khối đá tròn không ngừng phát ra lôi quang màu tím. Đây là trấn lôi thạch mà Mặc Dạ đã nói, sau khi Tề Hoang lấy nó ra khỏi địa võng thì toàn bộ địa võng cũng biến mất theo. Điều duy nhất khiến Tề Hoang nhức đầu chính là tảng đá này lại dính lấy nàng, dù dùng đủ mọi phương pháp cũng không thể đặt nó xuống dưới. Này, giúp ta quẳng nó xuống đất đi. Tề Hoang nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ Mặc Dạ cùng tiểu hồ ly đang vui vẻ gặm chân hươu. Hai kẻ này dám thừa dịp Tề Hoang ở dưới địa võng mà ăn uống linh đình như vậy. Dù sao Mặc Dạ cũng coi như có chút nhân tính, để lại cho nàng một miếng thịt nướng, nhưng bây giờ không phải là lúc để ăn. Chờ nó ăn no sẽ tự động rơi xuống. Mặc Dạ dương mắt lên, liếc khối đá trấn lôi kia một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đá trấn lôi thế nhưng chính là đồ tốt đó, năng lượng sấm sét ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải khủng bố bình thường. Lúc trước, sở dĩ địa võng có uy lực lớn như thế cũng chính bởi vì công lao to lớn của đá trấn lôi này. Thật ra cũng do người nọ mệnh tốt, lấy được khối đá trấn lôi đã trải qua lần thiên kiếp thứ nhất nên mới có thể luyện chế ra địa võng này. Chỉ tiếc là càng sử dụng nhiều, năng lượng sấm sét trong đá trấn lôi càng suy yếu, khiến cho địa võng cũng trở nên yếu ớt. Hiện tại, Tề Hoang vừa vặn trở thành máy phát điện, đá trấn lôi đương nhiên sẽ bám lấy nàng không tha. Đợi nó ăn no thì ta cũng thành cái xác khô rồi. Tề Hoang có thể cảm nhận được linh lực sấm sét trong người mình đang dần dần yếu đi, tuy tốc độ rất chậm, không có uy hiếp gì tới nàng, nhưng nàng cũng không muốn cái tảng đá này bám trên tay mình mãi. Uy lực của địa võng thế nào? Mặc Dạ cười như không cười nhìn Tề Hoang, đột nhiên hỏi. Vô cùng mạnh mẽ. Nhắc tới địa võng, mắt Tề Hoang lập tức sáng ngời, xem ra địa võng chính là vũ khí tấn công bầy đàn trong truyền thuyết, phàm là người dẫm phải, nhất định không có cơ hội giãy giụa, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Tề Hoang có thể khôi phục được đá trấn lôi toàn thịnh. Nếu như nàng đoán không sai, thì đợi đến khi đá trấn lôi khôi phục thì mình cũng không khác xác ướp cho lắm. Trở về tự mình chậm rãi tế luyện là được. Mặc Dạ kéo tay Tề Hoang, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, lúc làn da hai người tiếp xúc, lòng bàn tay Tề Hoang run rẩy một chút. Mãi cho đến khi Mặc Dạ buông tay, rốt cuộc cục đá trấn lôi kia cũng không bám vào tay Tề Hoang nữa. Cho ta sao? Tuy thứ này là do mình lấy được nhưng nếu cứ độc chiếm như vậy thì có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ. Thật ra thì Tề Hoang vẫn đang nghĩ cách nuốt riêng tảng đá kia, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mặc Dạ đã đem cho mình rồi. Ngươi không phải muốn nó sao? Ta sợ lát nữa ngươi sẽ giết người đoạt bảo. Mặc Dạ quay lại ôm tiểu hồ ly đang vùi đầu ăn thịt hươu, ngoảnh đầu tươi cười với Tề Hoang. Không hiểu sao, càng ngày Tề Hoang càng thấy Mặc Dạ giống với nam nhân đeo mặt nạ kia. Hừ, ta mới không thèm làm vậy. Giết người đoạt bảo rất không có đẳng cấp. Huống chi không phải cứ đánh nhau là sẽ đoạt được, lá gan của nàng rất nhỏ, không có dũng khí làm vậy. Sau khi thu hồi địa võng, Tề Hoang dò xét xung quanh mới phát hiện ở đây có rất nhiều sơn động, nhìn kỹ thì chúng không sâu cho lắm nhưng lại mang đến cho Tề Hoang một cảm giác rất khủng bố, giống như ở bên trong có cái gì đó đang nhìn chằm chằm nàng. Đừng nhìn. Ngay tại lúc Tề Hoang nhìn chằm chằm vào một sơn động đến nhập thần, Mặc Dạ không biết từ lúc nào đã đi đến bên người nàng. Một tay ôm nàng vào trong ngực, một tay che mắt nàng lại. Thân thể Tề Hoang vừa có chút run rẩy chậm rãi khôi phục lại bình thường, nàng ôm lấy cánh tay, run run nói, trong đó rốt cuộc có cái gì vậy? Vừa rồi, nàng chỉ nhìn thoáng qua mà thân thể đã bị đông lại, giống như bị khống chế, nếu không có Mặc Dạ đột nhiên che mắt nàng thì lúc này nàng đã hoàn toàn sơ cứng rồi. Yêu ma quỷ quái. Mặc Dạ cười khẽ, hắn cũng không có ý định nói rõ chân tướng cho Tề Hoang biết. Nếu như hắn nói thật, dám cam đoan là Tề Hoang sẽ lập tức chạy trốn, không hề ở đây ngây ngốc thêm một giây đồng hồ. Nói xong, Mặc Dạ cầm tay Tề Hoang lôi về phía trước, có lẽ vì lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, xua tan đi cái lạnh như băng của thân thể, Tề Hoang nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng cũng hơi an tâm. Chúng ta đi đâu đây? Mặc Dạ đã không muốn nói, Tề Hoang cũng không hỏi thêm. Dù sao hắn vẫn ở lại đây, có hắn, coi như tính mạng của mình được đảm bảo. Đi trộm mộ. Mặc Dạ trực tiếp kéo Tề Hoang vào một sơn động,